Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 158. Siêu Văn Minh Thánh Địa, Vạn Vật Khởi Nguyên. Bành, Đường Tranh trùng điệp ngã xuống đất mặt, phát ra một tiếng ghê răng kêu đau. Tê, chấm ngoặc kép, hắn không có đưa tay đi sờ phía sau lưng, nhưng rõ ràng có thể cảm giác phần lưng một trận gió mát đánh tới, dội thẳng nhập hắn bên trong thân thể, ngũ tạng lục phủ phảng phất cũng bại lộ tại trong không khí. Đốt cay cảm giác đau đớn tiếp tục không ngừng kích thích đầu óc của hắn. Đường Tranh không để ý tới đau đớn, trước tiên lát nữa nhìn lại, tại nguyên bản bị đánh phá kết giới chỗ, lúc này đã tụ hợp thành hình, ngoại giới dẫn dắt tầng áp lực không cách nào chảy vào. Từ nơi này góc độ ngóng nhìn đi qua, hắn thậm chí có thể mơ hồ trông thấy một vòng khổng lồ, Lam Nguyệt lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Liền phảng phất xâm nhập bên trong đáy biển, sóng nước dập dờn chiết xạ ra các loại ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Ánh sáng không cách nào chảy vào, nhưng là ở bên trong lại có thể rõ ràng trông thấy ngoại giới sáng ngời. Hắn rốt cục an toàn, thành công tiến nhập Văn Minh Thánh Địa nội bộ, chung quanh một mảnh đen như mực. Đường Tranh mở ra màn sáng lấy ra một cây ống tiêm vào thể nội. Đây là mới nhất khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra vỏ khép lại làm. Lại phối hợp thêm thể chất của mình. Một châm đâm đi xuống. Rõ ràng có thể cảm giác phía sau lưng da thịt đang nhanh chóng khép lại bên trong. Ước chừng 10 phút sau. Đường Tranh lại sờ hướng về sau đọc. Đã bóng loáng như tân sinh. Hắn lúc này mới có công phu đi dò xét xung quanh. Trước mắt hắn vị trí. Là một mảnh đen như mực sơn động. Nguồn sáng hoàn toàn không cách nào thẩm thấu, nhưng là triển khai màn sáng về sau, dựa vào màn sáng cung cấp sáng ngời, nhường hắn có thể thấy rõ hết thảy chung quanh. Nhìn quanh một vòng, nơi này chính là một chỗ hết sức bình thường sơn động. Tại thế giới nhân loại bên trong tùy tiện một chỗ trong núi lớn. Hàng núi như thế này có 180 cái, rất phổ biến, xem ra cái này Văn Minh Thánh Địa nội bộ. Cũng là dị giới chi cầu một bộ phận, có thích hợp nhân loại sinh tồn khí áp cùng nhiệt độ. Bao quát không khí, những này cũng tồn tại. Đường Tranh tự nghĩ một tiếng, cùng ngoại giới khác biệt chính là, muốn tiến nhập Văn Minh Thánh Địa nội bộ, nhất định phải trải qua một tầng cao tới 300 mét tuyệt đối dẫn dắt tầng. Chỉ là điểm này, cũng đủ để chẳng lẽ cơ hồ tất cả mọi người. Không, không phải 300 mét. Mà là 1.500 mét. Đường Tranh ngẩng đầu nhìn lại, kia một vòng như mặt nước Lam Nguyệt phát tán ra ánh sáng như là gợn sóng, nhẹ nhàng rơi xuống nước ở trên đỉnh đầu kết giới bên trên. Hắn bỗng nhiên ý thức được vấn đề. Độ cao vẫn luôn là 1.500 mét, 300 mét chỉ là tại ngoại giới dự đoán độ cao. Nhưng là hắn không để ý đến một điểm, nơi này mạnh lực kéo có thể nhường tia sáng cũng uốn lượn. Tăng thêm đây là một chỗ bồn địa, đơn giản chính là một cái to lớn tự nhiên gương lõm. Nhân loại ở phía ngoài chỗ quan trắc được cự ly, là đã bị uốn lượn ánh sáng truyền ra, cho nên mới sẽ dẫn đến ngộ phán. Còn tốt, nghìn cân treo sợi tóc, Đường Tranh tim đập nhanh nới lỏng một khẩu khí, triển khai màn sáng hướng phía trước đi đến. Sơn động rất dài, hắn đi ước chừng mấy trăm mét. Vẫn là không nhìn thấy bất luận bóng người nào, bao quát sinh mạng thể. Lần này, Đường Tranh hơi tăng nhanh một tia tốc độ, bắt đầu hướng phía trước chạy, khóe mắt liếc qua quan sát đến chung quanh hết thảy. Không có, thứ gì cũng không có, ngoại trừ hai bên đá lởm chởm bất bình thạch bích, lại có là không thể nhìn thấy phần cuối con đường phía trước. Biến mất tại hắc ám bên trong, không hẳn là a. Văn Minh Thánh Địa làm cái cuối cùng cấm địa. Không hẳn là như thế lỗ trống. Đường Tranh kinh ngạc nói thầm một câu. Lần này lại đem tốc độ tăng tốc. Tăng lên tới vận tốc âm thanh. Ông, âm bạo thanh theo sau tai truyền ra. Khí lưu cổ động trên trán của hắn tóc rối. Ước chừng đi về phía trước nửa giờ khoảng chừng. Bành, con đường phía trước bỗng nhiên phát sinh to lớn bạo tạc. Dường như giấu ở trong bóng tối bom. Đường Tranh bước chân dừng, Đợi cho tiếng nổ dư âm dần dần khuếch tán về sau, hắn rốt cục ở phía trước thấy được vẻ mơ hồ sáng ngời, tựa như là thân ở tại một cái thâm thúy đường hầm bên trong. Nhìn thấy phía trước xa xôi một cái tiểu bạch điểm, tất cả mọi người biết rõ kia là cửa ra, có mục tiêu mới. Đường Tranh lại một lần toàn lực chạy, bạch quang cách mình càng ngày càng gần, vạn mét, ngàn mét, trăm mét, bạch, hắn xông ra cửa động về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, trời xanh mây trắng, tứ phía là không thể nhìn thấy phần cuối đại dương mênh mông biển cả. Làm cho Đường Tranh cảm giác được rung động là, mình bây giờ không có mở ra phi hành trạng thái, nhưng vẫn cũ lăng không lơ lửng. Dưới chân phảng phất có một cái vô hình bàn đạp, hắn liền đưa thân vào trong biển rộng, một loại to lớn cô độc cùng nhỏ bé cảm giác đem hắn thôn phệ. Nhất là nhào tới trước mặt một đạo ngàn trượng sóng lớn, giống như thâm uyên miệng lớn. Đường Tranh không có thế cực, chỉ có thể hai tay bảo vệ trước ngực, nhưng nhường hắn kinh ngạc chính là, đạo sóng lớn này theo thân thể của hắn xuyên qua, đánh tới phía sau, tóe lên to lớn bọt nước. A, Đường Tranh thử đưa tay chạm đến chung quanh, nhưng không đi hai bước, lại mò tới bức tường vô hình. Ta còn chưa đi ra sơn động. Đường Tranh rốt cục đạt được chấm dứt luận. Cùng hắn nói là sơn động, chẳng bằng nói hết thảy đều là giả tưởng hư ảo. Hắn có thể đi, chỉ có một cái hư vô, đã vì hắn lắp xong hành lang. Trước đó nhìn thấy sơn động là giả tượng, hắn phàm là chỉ cần hướng cạnh bên chạm đến, liền sẽ phát hiện sờ được căn bản không phải đá lởm chởm thạch bích, mà là đạo này hình tứ phương đem hắn giam cầm lại hành lang. Mà hắn chạy nửa giờ, đi tới hành lang mặt khác một bên, trước mắt nhìn thấy chính là đại dương mênh mông. Lúc này đã rất rõ ràng, Đường Tranh không có những phương hướng khác đường có thể đi, chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Đường Tranh bắt đầu chạy, lần này dùng tới toàn bộ tốc độ. Tại thẳng tắp nhìn như không có cuối hư vô hành lang bên trên bắn vọt, tựa như là một cỗ ngay tại hải dương cầu lớn trên đi nhanh trên biển đoàn tàu, ý đồ đi qua mảnh này mênh mông vô bờ biển cả. Hơn 10 phút sau, không biết là hư vô hành lang địa thế biến thấp, vẫn là cảnh tượng trước mắt thay đổi, Đường Tranh rõ ràng cảm giác được chung quanh mặt biển càng ngày càng cao. Càng ngày càng cao, rốt cục hắn xông vào trong hải dương, bên tai thậm chí có thể nghe thấy dưới nước ủng ục cuồn cuộn âm thanh, tựa như là tiến vào dưới nước hải tộc quán. Nước biển như cũ không có thể đem hư vô hành lang thôn phệ, hành lang bên trong vẫn là thích hợp nhất nhân loại sống sót mặt đất hoàn cảnh. Không khí rất nhỏ phong lưu, thích hợp nhiệt độ. Ánh mắt chung quanh lại lờ mờ một mảnh, không có sinh vật, chỉ có đỉnh đầu ánh nắng tại cáo chi lấy Đường Tranh. Đây hết thảy vẫn còn tiếp tục tiến hành. Hắn tiếp tục đi tới. Bỗng nhiên, một cái bằng phẳng hình dáng màu xanh lá tiểu trùng tại hắn trước mặt gặp thoáng qua. Đường Tranh chậm dần bước chân. Càng đi về trước, hắn phát hiện loại này côn trùng số lượng càng nhiều. Bọn chúng không quy tắc phiêu phù ở trong hải dương, giống như là không có chỗ ở cố định bụi bặm. Lại hướng phía trước, xuất hiện mới giống loài, một khỏa hình cầu thể, toàn thân đều là màu hồng bóng loáng mặt cong sinh mạng thể. Bọn chúng thể tích muốn so ban đầu bằng phẳng màu xanh lá tiểu trùng lớn hơn gấp 3-4 lần. Chừng Đường Tranh nắm đấm như vậy lớn nhỏ, tiếp tục đi tới, hắn lại chậm lại bước chân, tựa như là tham quan hải tộc quán như vậy, chậm ung dung hướng phía trước đi tới. Ánh mắt không ngừng đánh giá xung quanh, khắp nơi đều là những này màu hồng sinh mệnh. Đường Tranh ánh mắt trong lúc vô tình hướng phía trước lướt qua, nhìn thấy đang phía trước một khỏa màu hồng sinh mạng thể ngay tại chậm rãi chia rẽ, phát ra rất nhỏ bo một tiếng, nó biến thành hai cái màu hồng hình cầu sinh mạng thể, ngoặc kép, đơn giản tựa như là tế bào chia rẽ. Đợi lát nữa, Đường Tranh bỗng nhiên ý thức được cái gì? Tế bào chia rẽ. Hắn triển khai bách khoa, lợi dụng trong đầu phong bạo nhanh chóng quét mắt một phen. Vừa rồi hắn nhìn thấy bằng phẳng hình dáng tiểu trùng, tại bách khoa phía trên nó tên khoa học gọi là nguyên hạch tế bào. Những này sinh vật đơn tế bào là tất cả khởi nguồn của sự sống. Mà bây giờ trước mắt là thật hạch tế bào, kết cấu sau nguyên hạch tế bào phức tạp hơn. Đồng thời thể nội có được bản thân phục chế đặc tính DNA. Cũng chính bởi vì DNA có vô hạn phòng chế kết cấu, mới có thể để cho lúc ban đầu những sinh mạng này thể năng đủ trải rộng tinh cầu. Đồng thời tiến hóa thành vô số chủng loại. Dù sao lúc ban đầu còn không có sinh sôi kiểu nói này. Sinh sôi cũng là sinh vật tiến hóa về sau mới có tác dụng. Lúc ban đầu sinh mạng thể muốn đem chủng tộc của mình khuếch trương. Dựa vào chính là DNA thuộc tính đặc biệt. Chấm ngoặc kép, Đường Tranh ánh mắt theo bách khoa đồ giám trên thu hồi. Trong mắt mang theo vài phần rung động thần sắc. Nhìn như vậy đến, vạn vật sinh mệnh bắt đầu đại công thần DNA. Khử oxy acid ribonucleic mới là lớn nhất chuẩn bị sắc thái truyền kỳ đồ vật. Nó tựa như là vô duyên vô cớ liền học được bản thân phục chế. Mà bản thân phục chế loại vật này phóng tới nhân loại khoa học kỹ thuật bên trong. Cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi siêu năng lực. Mà loại này siêu năng lực lại chất chứa tại vạn vật sinh mệnh thủy tổ DNA trên thân. Bọn chúng lại là từ nơi nào học được chiêu này? Dù là Đường Tranh mở ra trong đầu phong bạo, như cũ trăm mối vẫn không có cách giải. Hiện nay xem ra tốt nhất giải thích chính là giao phó thượng vị giả giao phó bọn chúng loại năng lực này, hoặc là so thượng vị giả chiều không gian cao hơn giống loài giao phó bọn chúng loại năng lực này. Tốt một cái văn minh thánh địa, nơi này chẳng lẽ muốn hướng ta biểu hiện ra lúc ban đầu vạn vật sinh mệnh khởi nguyên sao? Cái này hành lang chính là toàn bộ chuỗi sinh vật sinh ra cùng hình thành. Kia hành lang phần cuối, có phải hay không là sinh mệnh kết thúc? Đường Tranh có chút chờ mong, nhưng cùng lúc cũng có chút e ngại. Nhân loại sợ hãi nhất sự vật, không phải đã biết nan đề, mà là không biết. Cái này hành lang cơ chế, Đường Tranh đã hoàn toàn làm minh bạch. Hướng phía trước, chính là tiến hóa, lùi lại, chính là thoái hóa. Giống loài tiến hóa, từ hắn bước chân tiến lên đến quyết định, hắn lại một lần thôi động lên bước chân. Lần này không có lựa chọn phi hành, mà là bước nhanh hướng phía trước đi đến. Tại to lớn đại dương mênh mông hải lưu bên trong, nơi này tựa như là một cái tự nhiên thai nghén sinh mệnh giường ấm. Theo hắn bước chân hướng phía trước, những này màu hồng thật hạch tế bào bắt đầu mọc ra một tầng thật mỏng màng tế bào. Tựa như là nhân loại cho mình mặc vào quần áo. Màng tế bào sinh ra là giống loài tiến hóa vòng thứ nhất. Nó khiến cái này cực kỳ nhỏ bé sinh mệnh nhóm, tại hung hãn không gì sánh được trong thiên nhiên rộng lớn, tìm được một loại bảo vệ mình phương thức. Đường Tranh ánh mắt đảo qua bách khoa, lại thu hồi, tiếp tục đi tới, tiếp tục tiến hóa. Đón lấy, những này tế bào ngoại tầng bắt đầu mọc ra một cái lông xù cực giống cái đuôi đồ vật, tiêm mao. Theo tế bào trong cơ thể tiến hóa được đến, nó sinh ra nhường tế bào có được có thể tự chủ di động năng lực. Sau đó, Đường Tranh phát hiện những này tế bào có tiêm mao về sau, bắt đầu ở trong hải dương tán loạn, nhưng cũng không phải là không có tầm nhìn. Bọn chúng tán loạn là vì tìm kiếm được càng nhiều đồng bào. Sau đó tụ hợp cùng một chỗ, tạo thành từng cái tế bào quần. Tựa như là một cái dây cây nho trên mọc đầy nho như vậy. Một cái hoàn thành tổ hợp tế bào quần, chừng trước kia tế bào gấp trăm lần lớn nhỏ, mà lúc này lại nhìn chung quanh không định kỳ gặp thoáng qua bằng phẳng trùng. Cũng chính là nguyên hạch tế bào, đã chỉ có một hạt gạo cơm lớn nhỏ. Lại nói tiếp, là tế bào quần cùng tế bào quần kết hợp. Đường Tranh bộ pháp tăng tốc, rốt cục tại tới trước mấy ngàn mét xa về sau. Thấy được sinh vật trong lịch sử cái thứ nhất nhiều tế bào sinh mạng thể. Bọt biển động vật là tế bào tụ tập tới trình độ nhất định về sau. Bọn chúng bắt đầu tuần tự phân công, hợp thành một cái lớn gia đình. Bọt biển động vật cũng vì vậy mà sinh ra. Ngoại hình của bọn nó thoạt nhìn như là san hô loại hình ống vật. Nhưng so với đơn tế bào sinh mạng thể mà nói, bọn chúng có được càng nhiều tiến hóa sau năng lực. Bọn chúng có được ăn năng lực này, thông qua ăn có thể để cho mình trưởng thành càng nhanh hơn. Món chính là hải lưu bên trong nguyên hạch tế bào nhóm. điển hình ta ăn chính ta. Đồng thời, mặt biển động vật còn học xong lợi dụng trên mặt nước nguồn sáng, tiến hóa ra lá xanh thể, trong đó bao hàm nhiều diệp lục tố, cũng là ánh sáng hợp tác dùng trọng yếu năng lực. Đường tranh ánh mắt tại trong hải dương lưu luyến, là những này khởi nguyên nhóm sinh vật đặc thù mà sợ hãi thán phục. Những sinh vật này tiến hóa cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ đạo lý gì. Bỗng dưng bắt đầu tụ hợp. Bỗng dưng bắt đầu ăn cái gì. Bỗng dưng sinh ra lá xanh thể. Phảng phất vì thuận theo hoàn cảnh. Cho nên liền biết, đây mới là nhất làm cho người ngạc nhiên. Cũng là tại thời khắc này. Cái này cho tới nay tế bào đại gia đình. Bắt đầu sinh ra chia rẽ. Theo sinh vật, phân chia thành động vật cùng thực vật. Hết ăn lại nằm nhiều tế bào nhóm sinh vật. Cuối cùng chậm rãi diễn hóa thành viễn cổ thực vật. Mà đa động tế bào sinh vật. Thì hướng phía động vật phương hướng diễn hóa. Mới đầu thực vật cùng động vật là đồng nguyên. Cũng không có xương sống. Thậm chí liền ngoại hình cơ hồ cũng tương tự. Theo chậm rãi thích ứng hoàn cảnh diễn biến. Không nổi thực vật thì thúc đẩy sinh trưởng ra cái thân, lá, để hoàn thành bọn chúng sinh sôi. Mà bốn phía du động những động vật, vì có thể tốt hơn ăn, thì diễn hóa ra cái đuôi, vây cá. Nhưng vô luận là thực vật vẫn là động vật, lúc này cũng ý thức được một vấn đề chỗ. Dựa vào vô tính chia rẽ sinh sôi, cái quần thể này mãi mãi cũng không cách nào tiến bộ. Bọn chúng cái kia giai đoạn văn minh, cũng không cách nào đạt được tăng lên. Mỗi một lần chia rẽ sinh sôi, đều là một cái cá thể chia ra thành hai cái nhỏ hơn cá thể. Đợi đến hai cái cá thể thành thục về sau, lại một lần tiến hành phân loại. Như thế lặp đi lặp lại, cá thể sẽ chỉ trưởng thành đến kích thước nhất định liền bắt đầu rút lại. Thế là, nhóm sinh vật bắt đầu tiến hóa ra lưỡng tính. Thông qua lưỡng tính giao phối sinh sôi, cá thể tự thân thể tích sẽ không lọt vào phá hư. Nhưng lại có nhiều hơn đồng loại. Sinh sôi điểm ấy, vô luận là vô tính chia rẽ, vẫn là lưỡng tính sinh sôi, đều là sinh vật tiến bộ một bước dài. Đường tranh quan trắc những này rất cổ lão giống loài tiến. Hành giao phối qua đi, nhẹ giọng cảm khái nói. Sinh sôi là tất cả sinh vật đều sẽ tiến hành sự tình. Nhưng lưỡng tính sinh sôi lúc ban đầu chỉ là cá thể chia rẽ phương thức một loại chi nhánh. Là sinh vật vì bảo toàn cái này giống loài tiến hành bất đắc dĩ lựa chọn. Về phần tại sao muốn bảo toàn cái này giống loài. Loại ý nghĩ này từ đâu mà đến. Viễn cổ tế bào thậm chí liền ý thức cũng không có. Bọn chúng là thế nào biết rõ muốn bảo toàn tự mình giống loài. Tiến hành tốt hơn tiến hóa. Điểm ấy cũng là nhân loại đến nay không thể cởi ra câu đố. Là nhân loại tam đại trung cực triết học thứ hai luận điểm. Lại hướng phía trước, chính là loài cá ra đời. Đường tranh lại bắt đầu tăng nhanh bước chân. Hắn theo văn minh hành lang, chứng kiến sinh mệnh sinh ra. Sau đó, hắn sắp thông hướng sinh mệnh kết thúc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.